Diệu Diệu, chương 106, giải cầu lương trong thế giới tu chân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Phóng to dục vọng trong tâm của người đó đương nhiên, lần này cũng không cổ vũ tranh đấu, rốt cuộc có rất nhiều người đều chưa bắt đầu tu luyện, cho nên số lượng kim bài và số người bằng nhau, phải xem ngươi có lấy được hay không, nó cũng không xuất hiện ở vị trí nhất định, người nào may mắn thì bước đầu tiên đã thấy kim bài, người nào không may, có thể đi dọc theo hết con đường của mình cũng không tìm thấy kim bài. Ánh mắt Tần Trường An dừng ở nơi nào đó, thấy tốc độ nàng đi một chút cũng không chậm lại, khuôn mặt giãn ra, so với bộ dạng dãy dụa của những người khác hoàn toàn không giống nhau, đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đây là hạt giống tốt, có thể nói là kiềm chế ma giới tốt nhất. Không đơn giản là điểm này, nếu hắn nhớ không lầm, sự cảnh giác cô nương nhỏ cũng thật nhạy bén, ngày hôm qua hắn mới vừa thay đổi một thân phận, cô bé này đã cảm giác được một chút không đúng, phải biết rằng, thực lực của hắn đã đến trình độ đó, có thể nhìn xuyên qua hắn thật sự là không nhiều lắm. Tần Trường An suy tư khả năng bắt tiểu cô nương đi tu ma. Thêm vài năm sau, mấy năm nay hắn đều sẽ ngốc ở đây. Hắn là ma tu không giống tiên tu, tu luyện ma khí táo bạo dễ giận, hành sự tùy tâm sở dục, phát huy triệt để, câu nói cá lớn nuốt cá bé. Mấy năm trước hắn lấy được một công pháp luyện thể, có thể rèn luyện thân thể trở thành thần ma thân thể. Thần ma thân thể là thể chất trong truyền thuyết, so với trời sinh hỗn độn thân thể không phân cao thấp, loại thể chất này có sức chứa cường đại. Không gian còn nhiều hơn ba lô cấp 3 trong PUBG, không nói tới việc linh khí và ma khí đều có thể tu luyện, mà những thứ khác. Ví dụ như thiên lôi đều có thể hấp thu thành linh khí để sử dụng. Lôi kiếp mà ma tu phi thăng phải chịu đựng đều tương đối mạnh, tu thành thần ma thân thể có rất nhiều chỗ tốt rất lớn đối với hắn. Hắn lập tức hạ quyết tâm tu hành, nhưng loại này công pháp tương đối kỳ lạ, cụ thể quá trình không nói rõ, chỉ là khi tu luyện thường xuyên, hắn cần tu luyện linh khí, ma khí trong thân thể sẽ dần dần giảm bớt, dung hợp với linh khí, nói cách khác chính là tu vi hắn sẽ luôn chậm lại, cho đến khi không còn tiến triển nữa. Địa bàn bên kia cũng không an toàn, chỗ nào cũng có ma tu muốn kéo hắn xuống, tu vi hắn vừa rơi chậm lại, nói không chừng sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa hắn tu luyện cần một lượng lớn linh khí cho nên hắn mới tới đây. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cũng không tin có người biết hắn ở đây. À, trong lúc hắn phát ngốc, thời gian cũng chậm gì gì qua đi, Diệu Diệu là người đầu tiên cắm kim bài vào giá, được ánh sáng trắng vây quanh, đi ra từ rừng cây. Lúc sau là người thứ hai, người thứ ba. Người thứ hai đi ra là Cố Minh Phi, sau khi đi ra sắc mặt đã đen sì, không thể tin được mình vậy mà lại là hạng hai. Cố Tình hạng ba còn đổ thêm dầu vào lửa, vừa ra đã cười, nói một câu. Giống với suy đoán của ta, chấm, Cố Minh Phi, MMP, không nhìn thấy người ra đầu tiên là ai chắc, Cố Minh Phi hậm hực đứng ở một bên, bây giờ mình thế đơn lực mỏng, chờ mọi người ra lại nói chuyện với bọn chúng. Đến khi người cuối cùng đi ra, tu sĩ trung niên kia mới bắt đầu tuyên bố thành tích, chia ra đệ tử nội môn và ngoại môn, cũng chuẩn bị dẫn đi để các trưởng lão lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có tiếng đánh nhau cách đây không xa, linh khí đủ màu bay múa trên trời, đánh đánh, một chân nhân không biết ném thứ gì, ánh sáng màu đen cực nhanh bắn ra bốn phía, nháy mắt đã lan đến chỗ này. Nhiệt xúc ngươi dám, dừng tay, mọi người sắc mặt đại biến, nhìn chân nhân đánh tới đây. Nhưng đã chậm, không biết đó là thứ gì mà khi đến gần biến lớn hơn, mắt thấy hoàn toàn đi vào thân thể Diệu Diệu. Một bóng người nhanh chóng chắn lấy, nàng không sao chứ, đau đớn kịch liệt đánh úp lại, trước mắt Tần Trường An tối sầm, nghĩ hẳn là không sao, mới yên tâm hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ cuối cùng hiện lên là, hắn nằm vùng ở đây cũng quá liều mạng rồi a, cách trương.